Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, đệ 1011 chương nhổ cỏ tận gốc. Ôn trưởng quan, phó quan nào từng nghĩ đến bất quá là người kia nói một phen nơi này phát sinh chiến đấu sự tình. Nhà hắn trưởng quan cư nhiên thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may hắn tay mắt lanh lẹ bảo vệ nàng. Lúc này lại thấy đến nàng sắc mặt cực kỳ thống khổ. Một bàn tay che chở nàng bụng nhỏ. Phó quan lập tức sắc mặt trắng xanh. Nhanh chóng đối với mặt khác một bên 40 hơn tuổi người vẫy tay. Nhanh lên, cấp tiểu thư nhìn xem. Trời biết Hữu Phong đại nhân hiện tại đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ít ngày nữa sắp trở về, chính là riêng phân phó hắn nhất định phải đem tiểu thư coi chừng. Đặc biệt là đứa nhỏ này đối tiểu thư dị thường quan trọng, tuyệt đối không dung có thất. Kia quan hệ dị năng giả nhìn thấy Ôn Tình Nhi thần sắc có biến thời điểm, liền bắt đầu vận dụng dị năng. Không có biện pháp, Hưu Phong thủ đoạn hắn chính là kiến thức. Xông thoát thoát một cái cỗ máy giết người. Không đạt được hắn yêu cầu. Ở cao dị năng giả hắn nói sát liền sát. Nhưng cố tình Ôn Tình Nhi thập phần nể trọng hắn. Mặc kệ hắn làm sự tình gì đều sẽ che chở hắn. Hồi lâu, Ôn Tình Nhi sắc mặt rốt cuộc hảo chút. Lại phát hiện lúc này nàng ngốc ngốc lăng lăng. Trưởng quan, phó quan nhẹ giọng kêu hạ nàng. Hắn nhất định đã biết. Hắn phát hiện Ôn Tình Nhi nói không nên lời lúc này tâm tình. Trái tim giống như một bãi nước lặng. Trước nay thời điểm này phó quan cũng không phải ngốc tử. Phía trước phía sau Lý Hạ nghe được tin tức quan hệ lúc sau. Tuy rằng có chút không thể tin được cao cao tại thượng Ôn gia tiểu thư cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng giống như Thẩm gia thiếu gia theo như lời, sai lầm đã đúc thành, không nên từ bọn họ tiểu thư dốc hết sức đảm đương. Định ra tâm thần, thấp giọng nói, tiểu thư, nghe nói đứa bé kia cũng trúng độc, chính là hạ quân trưởng không có đuổi theo. Một câu, liền làm kia không có vô thần con ngươi trong khoảnh khắc liền mang theo sáng rọi cùng thâm trầm. Tính kế, đúng vậy, hắn không qua đi, liền tình gặp Bạch San thì thế nào, không giống nhau, hơn nữa Diêu Uyển Yên. Ha ha, ta thiếu chút nữa quên mất, nữ nhân này lòng dạ nhưng thâm trầm thực, nghĩ đến Thẩm Minh Tâm đối nàng nói qua nói. Ôn Tình Nhi nhắm mắt lại, hút khí, trong lòng mặc niệm nói, ta nhất định phải bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp. Mở thuận mắt, trong mắt mang theo một mặt tàn khốc, vừa mới hắn nói Bạch Linh đám người đi dong binh đoàn Hắc Ưng đúng không? Đúng vậy, tiểu thư, ha ha. Ôn Tình Nhi khóe miệng mang theo tàn nhẫn tươi cười, một tay vuốt chính mình bụng. Nàng hài tử tuyệt đối không thể mất đi phụ thân. Đi, lập tức phái ta ẩn sĩ, bao gồm Bạch Linh đám người ở bên trong Hắc Ưng tập đoàn người, toàn bộ cho ta giết. Thừa dịp bọn họ bệnh liền phải bọn họ mệnh. Đứa bé kia trúng độc, đúng là bọn họ một đám người hoảng loạn thời điểm Hạ Chính Quân bị Diêu Uyển Yên lưu lại. Phó quan nuốt hạ nước miếng. Không nói Bạch Linh phải chăng có bối cảnh, nhưng này dòng binh đoàn Hắc Ưng người kia tốt xấu cũng là biên thành căn cứ số thượng dòng binh đoàn. Ở căn cứ chung có được không ít fan. Nhớ kỹ, ta ẩn sĩ cũng đều là Hạ Chính Quân người. Hảo tàn nhẫn, phó quan không dám tưởng tượng Ôn Tình Nhi cư nhiên sẽ làm như vậy. Quyết nói là Hạ Chính Quân người, này liền ý nghĩa là Hạ Chính Quân muốn chém thảo trừ tận gốc. Tiểu thư, như vậy sẽ không bại lộ sao? Nói là một chuyện, này cũng muốn bọn họ tin tưởng a? Vì sao không tin? Hạ Chính Quân có bao nhiêu coi trọng hắn cái kia tiểu cháu trai. Nhưng bị Bạch Linh Bạch San giết, hắn tổ tử cũng thành như vậy bộ dáng. Mà hắn cũng tự mình đối cái kia tiểu tạp chủng động thủ không phải sao. Thiếu chút nữa kia hai tử liền chết ở trong tay hắn. Đây cũng là sự thật. Hết chương.